Chương 186, giúp ngươi bình tức phản loạn quân, đàm luận điều kiện. Tháng 8 năm 10 cầu đặt. Đã từng cổ giả nghĩ tới vô số biện pháp, hy vọng có thể cho tổ chức bạ rổ quẹ hoàn toàn tiêu diệt hết. Có thể mỗi một lần phái ra binh sĩ đi vào tiêu diệt thời điểm, đều sẽ chạy trối chết. Cái này trong phòng làm việc có quá nhiều cường giả, hơn nữa mỗi một người bọn hắn đều là quả thực năng lực giả. Đây đối với ả là bạ tạ quốc vương chút nào mà nói cực kỳ đau đầu. Mỗi một lần phái đi binh sĩ không chết cũng bị thương. Lâu ngày hắn cũng không nguyện ý lại đi tiêu diệt những người đó. Dù sao trả giá cao thực sự quá lớn. Ả là bạ tạ công chúa Vi Vi nhìn không được, vì vậy xung phong nhận việc đi trước tổ chức bạ rổ quẹ nằm vùng. Nhưng là làm thời gian dài như vậy nằm vùng, lại không chút nào phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Cái này một lần để cổ dạ trong lòng phi thường ngũ linh bảy phiên muộn. Hắn cảm thấy ả là bạ tạ khả năng trong thời gian ngắn là không có khả năng khôi phục hòa bình. Không chỉ có như vậy, cổ dạ còn từng kinh hướng thế giới chính phủ cầu cứu. Nhưng là thế giới chính phủ luôn là ở cười ha hả, căn bản cũng không có dự định cứu trợ ả là bạ tạ bộ dạng. Tứ cố vô thân ả là bạ tạ, chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái, tập hợp ưu thế binh lực, lần lượt ngăn chặn phản quân. Nhưng dù cho như thế, cổ dạ vẫn không có quyết định để binh lính của mình thống hạ sát thủ, đem những quân phản loạn kia ngay tại chỗ diệt trừ. Dù sao trong phản loạn nhân cũng đều là con dân của mình. Cổ dạ thực sự làm không được, đem bọn họ toàn bộ đều giết không còn một ngống. Tạo thành kết quả chính là, ạ lạ bạ tạ phản quân càng ngày càng nhiều. Bọn họ những người này cho rằng, cổ dạ loại này nhu nhược cử động, chính là bởi vì hắn có tật giật mình. Đây càng cổ vũ phản loạn quân khí thế. Kết quả để những phản quân này từ ạ lạ bạ tạ trong quốc gia bộ từng cái địa phương, vẫn đánh tới vương cung nơi đây. Nếu là nạ ạ kỳ đám người lại vãn tới mấy ngày nói, có thể ạ lạ bạ tạ vương cung cũng đã không tồn tại nữa. Mà cái ạ lạ bạ tạ quốc vương cổ dạ, phòng trừng cũng không biết sẽ chôn ở cái nào một mảnh nhỏ kịt sủ chìa phía dưới. Cho nên lúc đó sau khi nghe được Vi Vi nói, nạ ạ kỳ dĩ nhiên đan thương thất mã giết chết toàn bộ tổ chức bạ rổ quẹ thời điểm, trong lòng khiếp sợ liền có thể tưởng tượng được. Vi Vi, ngươi cũng không nên lừa gạt phụ vương, điều này sao có thể chứ hắn một cái người thanh niên. Tổ chức bạ rổ quẹ bên trong sở hữu nhiều cường giả như vậy, hắn làm sao có thể làm được rơi cổ dạ phi thường nghiêm túc xem cùng với chính mình nữ nhi hỏi. Chuyện này nhưng là không mở ra được đùa giỡn. Nạ ạ kỳ trong mắt hắn, quả thực giống như là một cái phi thường trẻ tuổi thiếu niên giống nhau. Người như vậy có thể có nhiều thực lực chứng kiến cổ dạ có chút không quá tin tưởng dáng vẻ, nạ mỉ cùng rồ bị hai cái nữ hài trong lòng đều có chút sinh khí. Ở nơi này hai cái nữ hài trong lòng, nạ ạ kỳ liền giống như thần minh một dạng tồn tại hoàn mỹ vô khuyết. Các nàng cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, đối với nạ ạ kỳ chút nào hoài nghi. Nếu không phải là bởi vì cái này quốc vương là Vi Vi phụ vương, phỏng chừng nạ mỉ cùng dô bin hai người cũng sớm đã đi tới đem hắn đánh nhừ tử một trận. Phụ vương, ngươi hãy nghe ta nói Vi Vi giải thích cặn kẽ một lần, phía trước phát sinh sự tình các loại. Ở toàn bộ vương cung trên đại điện, tất cả thị vệ còn có đại thần nghe được những câu chuyện này sau đó, đều chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn họ không dám tin tưởng nhìn tuổi không lớn lắm nạ A Kỳ. Bên trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng khiếp sợ. Vị này anh hùng, người dĩ nhiên thực sự giết chết toàn bộ bạt lổ công tác lúc thật sự là quá thần kỳ. Vị thiếu niên này nhất định chính là chúng ta quốc gia anh hùng, chúng ta hẳn là vì hắn lập một tòa pho tượng mới tốt. Thật không nghĩ tới, bà rổ quẹ phòng làm việc sau cùng phía sau màn hát thủ, dĩ nhiên là dầu câu đại, chúng ta vẫn còn đều coi hắn là thành cái này cái quốc gia anh hùng, thật sự là quá buồn cười. Trong vương thất mặt một ít quý tộc, còn có các đại thần đều đang sôi nổi nghị luận. Bọn họ đối với dầu cổ đại hành vi khiếp sợ tột đỉnh. Tại trước đây, tất cả mọi người đều cho là dầu cổ đại, là ạ là bà tạ anh hùng. Bởi vì sự xuất hiện của hắn mới có thể cho cái thành phố này mang đến mưa. Kết quả không ngờ tới đây hết thể phía sau màn hát thủ, vậy mà đều là người này. Nạ ạ kỳ tiên sinh, ta đại biểu ạ là bà tạ tất cả con dân, chân thành cảm tạ ngươi. Cô giả trịnh trọng chuyện lạ đi tới nạ ạ kỳ trước mặt. Chậm rãi quỳ xuống. Làm một quốc vương, dĩ nhiên thực hành như vậy lễ tiết, đối với mỗi người mà nói đều là lớn lao vinh quang. Trong đại điện tất cả quý tộc còn có đại thần, cũng toàn bộ đều quỳ xuống. Mỗi người đều ở đây thành tín, cảm tạ cái này nạ ạ kỳ đối với ơn cứu mệnh của bọn hắn. Có thể không có nạ ạ kỳ xuất hiện, bọn họ ạ là bạ tạ sớm vãn đều sẽ rơi vào trong bạn quân. Đến rồi khi đó, toàn bộ ạ là bạ tạ quốc gia nhân dân sẽ sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Tôn nghiêm của mình và toàn bộ ạ lạ bạ tạ nhân dân so sánh với, cổ dạ trong lòng phi thường tình tưởng cái nào quan trọng hơn. Vi Vi sau khi thấy một màn này cũng kinh ngạc không thôi. Nàng không ngờ tới chính mình phụ vương vậy mà lại có lớn như vậy quyết tâm. Nghĩ đến chính mình tại phía trước trong sòng bạc mặt còn như vậy do dự dự, Vi Vi nhất thời cảm giác mình vẫn còn có chút ngây thơ. Nếu như gặp phải chuyện như vậy, phụ vương nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Các ngươi đều đứng lên đi, chuyện này ta cũng không phải là miễn phí giúp các ngươi làm. Nạ ạ kỳ phất tay một cái, thản nhiên nói. Ngay cả trên đại điện vương công quý tộc còn có các đại thần, đều có chút khó hiểu. Bọn họ và cổ dạ giống nhau, không có rõ ràng Bạch Lâm kiên quyết đến cùng nói là ý gì. Nạ ạ kỳ tiên sinh, ngươi những lời này là có ý gì? Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, cổ dạ tựa hồ có hơi không biết rõ. Dĩ nhiên, hắn trong lòng cũng không có ngây thơ đến, thật sự cho rằng nạ ạ kỳ là miễn phí bang bọn họ ạ lạ bạ tạ tẩy rửa nội loạn. Là một cái quốc gia quốc vương, cổ dạ trong lòng phi thường tin tưởng, hai người giữa hợp tác toàn bộ đều là lấy quyền lợi là tiền đề. Nếu không có tiền, nạ ạ kỳ đã nói như vậy, cổ dạ trong lòng đương nhiên là có chút do ra nở dê. Nạ ạ kỳ tiên sinh, ngươi đã không muốn miễn phí trợ giúp chúng ta a ra không? Tám bạc thản lời nói, đây cũng là nhất kiện rất dễ làm sự tình. Toàn bộ ạ lạ bạ tạ bên trong tất cả tài bảo, hoặc là các loại ngươi có thể để ý gì đó, ạ lạ bạ tạ nhân dân toàn bộ đều sẽ không chút do dự hai tay dâng. Cổ dạ cái này lão du điều, phi thường thông minh nói ra một câu nói như vậy. Nghe được cổ dạ trả lời sau đó, nạ ạ kỳ trong lòng cũng là thật hài lòng. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Nếu để cho Vivi đứng ở trên vị trí này, phỏng chừng tên tiểu nha đầu kia là sẽ không nói ra như thế có đạo lý nói. Nếu quốc vương khách khí như vậy, ta đây cũng liền không có cần gì phải do dự nữa. Vivi nói cho ngươi biết phụ vương à, cho nên nói điều kiện của ta. Nạ ạ kỳ xoay người, nhìn cái kia Vivi nói rằng. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, Vivi phi thường nhu thuận gật đầu, bước lên trước.